Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 3876, chương 3837, đặt mình vào trong nguy cấp. Loại cảm giác này làm cho người đặc biệt khó chịu, muốn giết cũng không biết đi đâu trong tìm người. Diệp Lăng đã thông báo bốn phía tam vị đại viên mãn. Bắt đầu từng tấc tìm kiếm những thứ kia tiên thiên thần ma. Một ngày tìm được về sau, không thể tự ý động thủ, lập tức thông báo hắn, hắn sẽ lập tức đuổi đã đi tiếp viện. Tiếp tục như vậy lời nói, không phải biện pháp a, dù cho bọn họ thật không dám thò đầu ra, nhưng cũng sẽ cho man hoang thế giới tạo thành tổn thương thật lớn. Hơn nữa, ta sợ một ngày bọn họ biết chúng ta cả thế giới bệnh thành một sợi dây thừng đối phó bọn họ. Hội, bọn họ sẽ trực tiếp đoàn mở giết. Nói vậy, không ai ngăn nổi, Long Vực lão tổ trầm nói rằng, hiện tại đã biết là những tên kia tạm thời tản ra vì phạm vi rộng hơn trấn áp thành trì, nhưng sau nhanh chóng hợp lại. Đây đối với Diệp Lăng bọn người tới nói là nhất cái tin tức tốt, đại biểu bọn họ có thể từng cái đánh bại. Chỉ khi nào bọn họ biết được man hoang thế giới đối với địch ý của bọn hắn, bọn họ đoàn lời nói, vậy hỏng bét. Đúng vậy a, nhất định phải muốn làm pháp. Bắc Cảnh Chi Vương cũng là xoa xoa cái trán, việc này tình có chút vướng tay chân, như bọn họ gom lại cùng nhau, vậy xong, trước tìm. Không tìm được, ta có biện pháp, Diệp Lăng sắc mặt nghiêm nghị nói đạo. Hai đại cự đầu gật đầu, Diệp Lăng có biện pháp, như vậy sự kiện tình thì dễ làm. Nếu không, toàn bộ man hoang thế giới cũng phải gặp đáng sợ kiếp nạn. Sự tình cũng không có dựa theo Diệp Lăng đám người tưởng tượng tiến hành. Đầy đủ thời gian nửa tháng, những thứ kia tiên thiên thần ma tung tích căn bản tìm không được. Quỷ thần khó lường tung tích làm cho Diệp Lăng đám người có chút không nhẫn nại được. Tiên thiên thần ma có thể kéo bọn họ nhưng là kéo không được. Hiện tại đã lại có vài chục tòa thành trì rơi vào tay giặc, lại không động thủ, sợ rằng sẽ tạo thành diện tích lớn khủng hoảng. Tiên thiên thần ma sẽ thế không thể đỡ. Chỉ có thể như vậy. Diệp Lăng hít sâu một hơi, con người rực rỡ sinh huy, nhìn ngoài cửa sổ nóng cháy đại nhật, tự lẩm bẩm. Trong ngày, một đạo tin tức nhanh chóng truyền khắp toàn bộ man hoang thế giới. Âm Dương Đạo Cung đại viên mãn Diệp Lăng tựa hồ đạt được nhất kiện rất thần kỳ bảo bối, tên là Sinh Mệnh Hỏa Chủng, có người nói uy lực tương đối lớn, đủ để trấn áp tứ phương. Vì triệt để luyện hóa Sinh Mệnh Hỏa Chủng, Diệp Lăng càng là lẻ loi một mình đi trước đến Âm Dương Đạo Cung cánh đông xa xa Tử Vân Sơn lên, bắt đầu bế quan. Tin tức này ở toàn bộ man hoang thế giới hoạt động phía dưới truyền bá tốc độ được kêu là một cái nhanh, trong nháy mắt đã khắp thế giới người biết. Mà này thì Diệp Lăng cũng không nhàn rỗi, đi thẳng tới Tử Vân Sơn lên, ngồi xếp bằng ở đỉnh núi lên, thần lực trong cơ thể hơi bốn phía mà ra, Trắc Linh Châu Tác thì là nổi trước người của hắn, tất cả cụ bị, chỉ thiếu Đông Phong. Ta cũng không tin các người những thứ này tên đáng chết, không ai qua đây. Diệp Lăng lạnh lùng cười, Sinh Mệnh Hỏa Chủng đối với tiên thiên thần ma nhất tộc ý nghĩa phi phàm, bọn họ căn bản vô pháp ngăn cản đến từ chính sinh mệnh mồi lửa hấp dẫn, nhất định sẽ tới. Diệp Lăng rất khẳng định, cho nên trực tiếp tản mát ra tin tức chính là vì dẫn những tên kia qua đây. Có thể Diệp Lăng như thế cái làm pháp cũng rất nguy hiểm, một khi mấy trăm tôn tiên thiên thần ma giết tới, vậy hắn liền xong, sợ rằng ngoại trừ trốn bên ngoài không có con đường thứ hai, có thể mấu chốt là trốn cũng không nhất định có thể trốn đi được. Tin tức tản mát ra thứ ba thiên, Diệp Lăng ngồi xếp bằng ở đỉnh núi, Lam Thiên Bạch Vân dưới hắn tựa hồ có vẻ rất bình tĩnh, trong cơ thể thần lực cũng hoàn toàn thu liễm. Hô, đột nhiên, trong thiên địa bắt đầu phong, Diệp Lăng mở mắt, ở cái kia chật hẹp sơn đạo lên, một đạo thân ảnh chậm rãi đi tới, chắp hai tay sau lưng, giữa hai lông mày đều là ngạo nghễ màu sắc, xem ra, sinh mệnh hỏa chủng đúng là ngươi thân lên, ta ngửi được sinh mệnh mồi lửa khí tức, người đến là một cô gái, tướng mạo đẹp đẽ, người mặc màu đỏ da váy ngắn, rào rạt ra khí tức, tuyệt đối có thể họa loạn thương sinh, khuynh quốc khuynh thành, thế nhưng Diệp Lăng nhãn chung cũng là thanh minh như nước. Không có bất kỳ ba động, đem sinh mệnh hỏa chủng giao ra đây đi, ta có thể cho ngươi một cái trường hợp đặc biệt, để cho ngươi trở thành ta cái đóa kia tùy tùng, tương đương với cho phép ngươi tiến vào tiên thiên thần ma nhất tộc. Về sau, ta tiên thiên thần ma nhất tộc trưởng khống thiên hạ, liền giao cho ngươi xử lý, ngươi làm tộc ta đại ngôn nhân, cái kia tự xưng là cái đóa kia nữ nhân. Đạm mạc nói đạo, trong lời nói lạnh như băng rất, không có bất kỳ ba động tâm tình, tựa hồ nàng nói, chính là đối với Diệp Lăng lớn nhất ban cho. Diệp Lăng nên lập tức tuần hoàn. Trước đây, bộ tộc của ngươi lão tổ, nhưng là hứa hẹn ta nói, để cho ta trở thành chân chính tiên thiên thần ma nhất tộc. Đến trong miệng ngươi, lại thành tùy tòng của ngươi. Tấm tắc, có chút không tốt lắm đi. Thân phận xuống quá nhanh, cho nên ta cự tuyệt. Diệp Lăng nhún vai một cái, nhếch miệng vừa cười vừa nói. Tùy tùng. A Phi, lúc trước tinh trần điều kiện nhưng là rất tốt, mình cũng không có bằng lòng. Bây giờ một cái phá tùy tùng, dĩ nhiên cũng là muốn đuổi mình. Đây rốt cuộc nghĩ như thế nào? Ta cho ngươi 10 hơi thời gian suy nghĩ, như ngươi còn muốn được một tấc lại muốn tiến một thước lời nói. Như vậy ta liền giết ngươi. Cái đóa kia cái trán hơi nhíu, trầm giọng lần nữa quát lên. Xin lỗi. Ta tuyển trạch cự tuyệt. Diệp Lăng đứng dậy, tay hắn nâng chắc Linh Châu, cười tươi như hoa, mà trong cơ thể lực lượng đã toàn bộ sôi trào. Theo thì chuẩn bị xuất thủ trấn áp người này. Cái đóa kia sau khi nghe xong về sau không ngạc nhiên chút nào. Hướng Diệp Lăng gật đầu, rất bình thường, ta có thể tưởng tượng được. Các ngươi người của thế giới này, quá tự cho là đúng. Đối với tộc ta cường đại, hoàn toàn không biết gì cả. Thôi được, vậy hãy để cho ta tháo dỡ xương của ngươi, lột da của ngươi, để cho ngươi biết cái gì gọi là làm tuyệt vọng cùng hối hận. Đến lúc đó chính ngươi sẽ đáp ứng. Cái đóa kia nhẹ nói hết về sau, trong tay nhiều một thanh màu đỏ tươi chói mắt trường kiếm. Kiếm quang phảng phất vật dễ cháy đồng dạng tại kiếm nhọn không ngừng bốc lên. Nàng yểu điệu kia thân thể, hướng Diệp Lăng bước ra một bước, mà sau nhất cổ kinh khủng nóng cháy hướng Diệp Lăng đập vào mặt. Giết, một tiếng nộ quát, cái đóa kia thân ảnh mềm mại không gì sánh được, lại dữ dằn như sấm, quơ trường kiếm trong tay, hướng Diệp Lăng trực tiếp một kiếm nổi giận chém đi. Crack, Diệp Lăng trước mặt thế giới tựa hồ cũng bị cái này một kiếm cho một phân thành hai. Không gian bị xé mở, lộ ra cuồn cuộn sương mù màu xám. Hủy diệt ý tràn lan, ngươi không phải là đối thủ của ta. Diệp Lăng lắc đầu, trong tay kiếm gãy xoay mình hiện, mà sau một kiếm điểm giết đi. Kẹt, song kiếm sục sôi giao kích. Diệp Lăng thân ảnh chấn động, thịch thịch thịch chợt lui ba bước. Trái lại cái đóa kia, thân ảnh lại trực tiếp bị hất bay đi ra ngoài, lồng ngực càng là nổ tung một đạo huyết vụ, từ bị sinh mệnh hỏa chủng cho đề thăng chiến lực về sau. Diệp Lăng ở đại viên mãn bên trong, căn bản không thể tìm được đối thủ, hắn khai mở chính mình vô địch chân chính đường. Diệp Lăng, vô địch khắp cả man hoang thế giới. Vì sao? Cái đóa kia thân ảnh rơi xuống, dáng chống đỡ lần thứ hai đứng lên, bất khả tư nghị nhìn đối diện nhất khẩu. Nàng, tiên thiên thần ma nhất tộc khủng bố đầu sỏ,